Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 914. Bên ngoài kẻ xâm lấn còn chưa tới đến, bên trong căn cứ chiến đấu đã đi đầu bắt đầu, đem Predator cố định ở trên bàn thí nghiệm gông xiềng bị hắn dùng sức tránh ra. Vốn định áp chế nghiên cứu của hắn viên bị dễ dàng quét ra. Trong phòng thí nghiệm thủ vệ lập tức bắt đầu triển khai thân thể miêu một bên thương pháp. Có điều 5 mét khoảng cách, súng trường trong tay liên tục phóng ra, toàn bộ đánh vào Predator bên người, làm Predator nắm lên một tên nghiên cứu viên, dùng nàng thân thể che ở trước người mình làm tấm khiên sau khi. Viên đạn lại phi thường tinh chuẩn địa toàn bộ rơi vào khiên thịt trên. Này phá thương phát. Diệp Thiên Hồ thực sự là không đành lòng nhìn xuống, lại nói, tốt xấu là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp binh sĩ, thật quá mất mặt, loại tình huống này, coi như là không cho Diệp Thiên Hồ sử dụng cái gì năng lực. Chỉ là cho hắn một cây súng lục, hắn cũng có lòng tin một cái băng đạn viên đạn đánh xong trước liền giải quyết đi Predator. Như thế xem ra. Predator có thể thuận lợi như vậy địa chạy ra căn cứ. Ngoại trừ bản thân hắn cường hãn ở ngoài, những này thấy thế nào đều không binh lính hợp cách, không thể bỏ qua công lao. Quên đi, Diệp Thiên Hồ thất vọng lắc đầu, thương pháp lại nát cũng không phải là của mình binh sĩ. Tùy tiện đi, không phải nhân viên chiến đấu tránh né, không nên cùng hắn đối kháng. Diệp Thiên Hồ cuối cùng đối với này phòng thí nghiệm truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Một bên Casey hoảng loạn bên trong đánh vào trên ghế. Đang muốn té ngã thời điểm bị Diệp Thiên Hồ bắt lại vai. Sau đó trực tiếp lôi kéo Casey vai hướng khẩn cấp lối ra. Mở miệng bước nhanh tới. Hàng mẫu, mặc dù là hoảng loạn bên trong, Casey dĩ nhiên trước tiên vẫn còn nghĩ chuyện này. Nhưng Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có đáp lại ý tứ. Nắm lấy Cassie vai một đường đi đến khẩn cấp lối ra. Mở miệng trước, Cassie sức mạnh làm sao có thể cùng Diệp Thiên Hồ đối kháng. Bị Diệp Thiên Hồ lôi kéo vai, lảo đảo sau mấy bước chỉ được thuận theo vai sức mạnh rời đi nơi này. Trong phòng thí nghiệm cái này Predator, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói không hề uy hiếp. Nhưng cũng không có ý xuất thủ, mồi câu lập tức liền muốn ném ra ngoài, chính mình đánh xấu mồi câu toán là chuyện gì xảy ra. Trận này tu hú chiếm tổ chim khách nhân vật đóng vai liền như vậy kết thúc. Tiếp đó là săn giết game, ấn xuống khẩn cấp lối ra, mở miệng mật mã, Diệp Thiên Hồ mang theo Casey rời đi nơi này, hai tên lính nhìn chằm chằm phía sau. Mãi đến tận lối ra, mở miệng lần thứ hai phong tỏa sau khi vẫn là một bộ căng thẳng dáng dấp. Lo lắng sau cửa gặp có vật gì đột nhiên nhảy ra. Từ môn mặt trái, vẫn là không ngừng có súng thanh truyền đến. Ở lại bên trong binh lính tiếp tục triển khai bọn họ giống như thần thương pháp. Nói chung, mãi đến tận bọn họ bị toàn bộ giết chết trước. Cơ bản không có cho Predator tạo thành tổn thương gì, trái lại ngộ thương rồi không ít người mình. Chỗ này bảo an sức mạnh thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Diệp Thiên Hồ thả ra Cassie, nói với nàng, đi lấy y phục của ngươi, sau đó cùng ta rời đi nơi này, trừ phi ngươi muốn lưu lại đối kháng đồ vật bên trong. Cassie cửa trước sau nhìn thoáng qua. Hỗn loạn tiếng súng cách cửa kim loại vẫn cảm thấy chói tai. Cản vội vàng gật đầu, hướng về một bên khác chạy đi. Thay quần áo là không có thời gian. Chỉ chốc lát Cassie ôm một cái bị nhồi vào quần áo plastic khuông chạy về đến. Cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ rời đi nơi này. Nơi này bảo an sức mạnh căn bản là không ngăn được Predator. Cảnh vệ rất nhanh sẽ bị giết chết. Trái lại là những người ở trong mắt Predator cũng không sức uy hiếp nghiên cứu viên không có bị công kích. Đương nhiên, bị cảnh vệ ngộ thương không tính. Cái kia đồ vật đã xảy ra rồi. Nơi này căn bản không ngăn được hắn. Diệp Thiên Hồ mang theo Kasi đi đến mặt đất, đánh mở Nhất Lượng Việt dã xa làm đi vào. Thấy Kasi cũng ngồi ở mặt sau, Diệp Thiên Hồ cho xe chạy rời đi nơi này. Này tòa căn cứ không chỉ không ngăn được Predator, hơn nữa còn gánh vác đưa trang bị sứ mệnh. Bày ra ở vách tường pha lê mặt sau thiết huyết trang bị còn được thuận lợi tiếp thu. Vì là Predator phá vòng vây lần thứ hai giúp đại ân. Hơn nữa thông qua ở lại chỗ này cháu, Predator thành công liên tiếp đến thuộc với mặt nạ của chính mình. Thông qua mặt nạ chọn đọc tin tức phát hiện mình mất trang bị ở một đứa bé trai trong tay. Ô tô vừa mới vừa phát động rời đi. Diệp Thiên Hồ liền từ kính chiếu hậu nhìn thấy từ kiến trúc phía trên chạy ra Predator. Không để ý đến, giống nhau sau đó không lâu hắn nhìn thấy từ tầng trời thấp xẹt qua thiết huyết phi thuyền. Thiết huyết phi thuyền ở hai giá máy bay chiến đấu truy đuổi dưới từ đập nước phía trên xẹt qua. Ngắn ngủi địa giải trừ trạng thái ẩn hình. Tựa hồ là bởi vì trong căn cứ Predator đã tỉnh táo. Sử dụng thủ đoạn nào đó che đậy đối phương quét hình. Cho tới đối phương cũng không có dừng lại. Hai chiếc máy bay chiến đấu tuyệt không là lý do. Khoa học kỹ thuật tuyệt đối chênh lệch. Để thiết huyết phi thuyền có thể dễ dàng mà hủy diệt hai chiếc máy bay chiến đấu. Căn bản không tồn đang đe dọa. Nếu như lúc này động thủ, Diệp Thiên Hồ rất tự tin có thể ở thiết huyết phi thuyền ngắn ngủi hiện thân bên trong tiến vào phi. Thuyền bên trong rất có sức dụ dỗ phương án, thế nhưng tồn tại nguy hiểm, tự thân nguy hiểm không đến nỗi, chỉ là Diệp Thiên Hồ lo lắng làm hỏng chiếc phi thuyền kia. Coi như là chế phục bên trong Predator người đuổi giết, hắn cũng sẽ không lái phi thuyền. Sau đó tuyệt đối lại là một hồi rơi thuyền thời gian. Đây chính là trước mắt hắn đi tới Predator hành tinh mẹ duy nhất phương tiện giao thông. Làm hỏng tu đều không địa phương đi tu. Tiếp cận căn cứ lối ra thời điểm, xe Việt dã từ một chiếc có chút cũ xe buýt bên cạnh chạy qua. Diệp Thiên Hồ hướng về mặt trên nhìn thoáng qua. Quả nhiên là nhân vật chính đoàn người. Cũng không biết nên nói là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Vốn nên là bị đưa vào bệnh viện trị liệu một xe bệnh thần kinh mạc danh kỳ diệu bị mang đến nơi này. A, lần này vẫn là Diệp Thiên Hồ trực tiếp ra lệnh. Kết quả còn chưa kịp xuống xe, những người này liền chính mắt thấy Predator chạy trốn cảnh tượng. Thuận tiện còn có thể cùng Predator phát sinh lần thứ nhất xung đột. Không lâu sau, sẽ có lần thứ hai. Diệp Thiên Hồ chờ mong những người này biểu hiện, vật kia lập tức liền muốn chạy đi. Người chẳng lẽ không làm chút gì? Kasi không có chú ý trên xe buýt những người này, mặc dù những người kia đang cùng bên trong cảnh vệ tranh đấu động tĩnh cũng không nhỏ. Nàng nằm nhoài một bên kia trước cửa sổ, nỗ lực nhìn ở kiến trúc phía trên chạy trốn Predator. Diệp Thiên Hồ từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, lưu ý đến Kasi biểu tình trên mặt, càng phát giác thú vị. Thật giống như, nếu như hắn nói đây chính là truy kích Predator, Kasi liền ngay lập tức sẽ đồng ý gia nhập vào. Tại đây vị nhìn như nhu nhược nhà sinh vật học trên người, nhưng là tồn tại phi thường mạo hiểm một mặt, nếu không thì cũng sẽ không phát sinh trong nguyên bản kịch tình ở một mình một cái súng thuốc mê liền đi truy sát Predator sự tình. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ cho rằng, nếu như hắn hiện tại giao cho Kasi một cái súng trường, nói làm cho nàng đi ngăn cản Predator, nàng không chừng thật sự sẽ mang theo không tình nguyện vẻ mặt. Sau đó cái ót nóng lên liền xông lên, ta đã làm. Diệp Thiên Hồ đem rời đi phòng thí nghiệm thời điểm thuận đi ra một khối máy tính bảng ném cho Kasi, nói rằng, xem bên trên. Kasi vội vàng mượn máy tính bảng, sau đó liền nhìn thấy ở màn hình trên bản đồ di chuyển nhanh chóng điểm sáng. Sau đó lại hướng ra phía ngoài nhìn một chút, vui vẻ nói, người cho hắn xếp vào máy theo dõi. Diệp Thiên Hồ khởi động xe Việt dã đi đến căn cứ lối ra. Mở miệng trước, trì hoãn tốc độ xe, cười nói, ta quen thuộc làm thêm một ít chuẩn bị. Nhìn thấy là bên trong căn cứ xe, lối ra, mở miệng cảnh vệ liên kiểm tra ý tứ đều không có liền trực tiếp cho đi. Thuận lợi thông qua, đồng thời Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cho quan tinh người kế hoạch một cái quá tệ. Cái quái gì a? Hao hết tâm lực làm ra tới một người nghe tới cao sang, quyền quý, đẳng cấp quan tinh người kế hoạch. Kết quả chính là thứ như vậy. Diệp Thiên Hồ hiện tại càng ngày càng cảm thấy, nguyên lai căn cứ chủ quản, người da đen kia chính là cái lưu manh. Một tay thật bài trong tay hắn đánh cho nát bét, ngoại trừ cố làm ra vẻ cũng làm không là cái gì chính sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.